Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459 trận banh này có. Newcastle mở màn về sau đánh cho 10 phần tích cực, liên tiếp đã sáng tạo ra cơ hội, nhìn xem lần này, Parker lại lần nữa ý đồ đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Xabi Alonso tại vùng cấm địa tuyến đầu, chặn đường. Liverpool đảo khách thành chủ, phát động phản kích, Gerrard cấp tốc tiến lên nhận banh, quay người, một cước kề sát đất truyền xa, trực tiếp đưa đến trước trận. Dương Dương từ sườn trái nhanh chóng nghiêng chen vào Newcastle hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa. Khe hở, Steven các cơ hồ là tại khởi động một nháy mắt liền bị Dương Dương cho hất ra. Kéo mê cây thì là một đường đuổi theo Dương Dương hướng cầu môn phương hướng sông. Nhưng tên này nước Anh trung vệ cuối cùng vẫn là muốn lạc hậu Dương Dương một bước. Mà Dương Dương tại đoạt trước một bước sau, chờ cầu đi vào chân mình hạ lúc, thuận thế hướng phía trước một chuyến, thuận lợi đem Zera một cước này kề sát đất truyền xa ngay cả ngừng mang lội. Tiếp tục hướng phía trước mang, vọt thẳng vào vùng cấm địa. Peter kéo me cây một đường theo đuổi không bỏ, gắt gao đuổi theo Dương Dương, mà Newcastle thủ môn Stephen Harper thì là quả quyết bỏ cửa xuất kích. Hai người liên thủ muốn phong tỏa ngăn cản Dương Dương sút gôn góc độ. Nhưng Dương Dương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, tại khoảng cách cầu môn còn có khoảng 15 mét địa phương. Chân trái đón dưới chân bóng ra trực tiếp vẩy một cái. Bóng ra vượt qua Stephen Harper đỉnh đầu, cứ việc trích chòe thủ môn giơ hai tay lên thật cao muốn ngăn cản. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra bay qua đỉnh đầu của hắn. Hướng về phía sau hắn kia đã không người chấn giữ cầu môn. Dương Dương đang chọn bắn trong nháy mắt đó, liền đã biết, trận banh này có, cái này đem là hắn mới mùa giải thứ nhất hạt thi đấu vòng tròn nhập cầu. A, thượng đế a, Liverpool nhanh chóng phản kích. Dương Dương, cầu tiến á, quá để cho người giật mình. Quá nhanh, đến từ Liverpool nhanh chóng phản kích. Newcastle phòng thủ cầu thủ căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Ngoặc kép chấm chấm, tại cả tòa sân Anfield điên cuồng tiếng hoan hô bên trong. Dương Dương nhanh chóng xông về chủ tịch khán đài, trượt quỳ đến dưới khán đài phương, dùng sức hôn lấy tay trái mình trên cổ tay thải sắc tay dây thừng về sau. Giơ lên cao cao hai tay, đây là tranh tài trước đó, Tô Diệp vừa mới vì hắn bệnh, Premiership xử nữ tú liền phá khung thành đạt được, bị đè nén hơn 10 ngày phiền muộn, rốt cục tại thời khắc này phát tiết ra ngoài. Dương Dương quỳ rạp xuống bên sân, ngửa đầu, lớn tiếng giống giận, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn. Sau lưng hắn, Liverpool đám cầu thủ cũng đều điên cuồng vọt lên. Cái này một hạt dẫn bóng không chỉ có đánh cho Newcastle vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền ngay cả Liverpool chính cầu thủ đều là trở tay không kịp. Ai cũng không nghĩ tới, Liverpool dẫn bóng sẽ đến đột nhiên như vậy. Liền Gerrard kia giống như truyền giống như giải vây một cước cầu. Dương Dương không chỉ có dừng lại, mà lại còn chế tạo cơ hội phản kích, công phá Newcastle cầu môn. Cái này quá để cho người khó có thể tin. Đây là một lần tốc độ cực nhanh mà ngắn gọn phản kích. Đồng thời, đây cũng là Liverpool quá khứ cái này 2-3 cái mùa giải chỗ không thấy nhiều phương thức tấn công. Rất rõ ràng. Dương Dương đến để Liverpool tiến công thủ đoạn trở nên càng thêm phong phú, cũng càng có uy hiếp. Từ Xabi Alonso chặn đường đến Gerrard truyền xa, toàn bộ quá trình tiến hành đến thật nhanh, mà Dương Dương chạy đứng không năng lực lại một lần nữa đạt được thể hiện, thật sự là để cho người giật nảy cả mình. Có lẽ chúng ta bây giờ nhất định phải thừa nhận, Dương Dương tố chất thân thể xác thực vẫn chưa tới Premiership tuyến hợp lệ, nhưng năng lực của hắn lại không thể nghi ngờ. liền nương tựa theo cái này dẫn bóng. Hắn cũng đủ để cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại biểu hiện của hắn. Để chúng ta lại một lần nữa nhìn một lần toàn bộ dẫn bóng quá trình. Dương Dương ngừng cầu phi thường diệu, cơ hồ có thể nói là ngay cả ngừng mang qua. Peter kéo mê cây toàn bộ hành trình ngay cả đụng phải bóng ra cơ hội đều không có. Mà lại Newcastle trung vệ tốc độ từ đầu đến cuối đuổi không kịp Dương Dương dẫn bóng tốc độ. Cái này thật sự là để cho người giật nảy cả mình. Dương Dương thật sự là quá nhanh. Steven các bản mùa giải biểu hiện coi như không tệ. Nhất là thi đấu vòng tròn thủ vòng. Nhưng đêm nay rất không may. Hắn gặp Dương Dương, tên này ở trên cái mùa giải phần sau trình. Bởi vì trong 3 tháng liên tục động 2 lần bệnh sa nang giải phẫu Ireland phải hậu vệ biên. Đêm nay căn bản là không có thể đuổi theo Dương Dương tiết tấu cùng bộ pháp. Mà bây giờ, Newcastle mở màn đoạt công thất bại. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Diệp ngồi trên khán đài. Nàng thật sự có loại thấy xung động muốn khóc. Làm Dương Dương người thân cận nhất, nàng từ gia nhập liên minh Liverpool bắt đầu, liền một đường bồi ở bên cạnh hắn. Nàng nhìn tận mắt hắn thụ thương, nhìn xem hắn khổ luyện, nhìn xem hắn nhận chất vấn, nhìn xem hắn thừa nhận áp lực, lại nhìn xem hắn tại đêm nay bộc phát. Nàng cùng hiện trường tất cả fan bóng đá cảm xúc cũng khác nhau. Nàng càng thêm phức tạp. Trên thực tế, nếu như có thể lựa chọn, nàng hy vọng Dương Dương không muốn biểu hiện được tốt như vậy. Nàng hy vọng hắn có thể kiện kiện khang khang, đừng cho nàng lo lắng. Nhưng nàng cũng biết, cái này là không thể nào. Một cái không đem hết toàn lực đi tranh tài, đi tranh thủ thắng lợi Dương Dương, kia căn bản cũng không phải là Dương Dương. Nàng lấy Dương Dương làm vinh, đồng thời nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn. Dương Dương kích động từ dưới đất bò dậy, quay người cùng nhào lên đồng đội chúc mừng. Nhất là vì chính mình đưa lên một cước đặc sắc kề sát đất truyền xa Zera. Dương Dương càng là cười ha ha lấy ôm vị này đồng đội. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này cả công lẫn thủ nước Anh giữa trận vậy mà truyền bóng cước Pháp cũng coi như không tệ. Một cước kia truyền bóng cho rất dễ chịu, này mới khiến hắn có thể ngay cả ngừng mang lội, trực tiếp qua rơi đối thủ. Nếu là một cước kia cầu không có truyền tốt, Dương Dương tuyệt đối cần điều chỉnh lại một chút mới có thể khởi động. May mắn mà có người trợ công. Dương Dương cười xin lỗi. Zera khoát tay áo. Không không không, người dẫn bóng phi thường đặc sắc. Có thể lợi dụng tốc độ xé mở Newcastle phòng tuyến. Đơn thương độc mã hình thành đơn đao. Lại tại hai tên cầu thủ bao bọc tình huống dưới. Tỉnh táo chọn bắn phá khung thành, đủ thấy Dương Dương thực lực, vậy liền thêm ít sức mạnh, ta cảm giác hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng. Dương Dương cười ha ha nói, mọi người chung quanh nghe xong, cũng lập tức đều trở nên khô nóng lên. Liverpool chính là như vậy một chi đội bóng, Dương Dương lời nói này không những không có để cho người ta cảm thấy khó chịu. Ngược lại để Liverpool đám cầu thủ đều cảm động lây, bởi vì bọn hắn đều có được ý tưởng giống nhau. Đó chính là tràn ngập kích tình bắt lấy đối thủ. Mở màn phía trước 10 phút đồng hồ, Newcastle chiếm cứ tính áp đảo chủ động. Trích chòe đoạt công cho Liverpool vòng đai phòng thủ đến không ít phiền phức. Nhưng Dương Dương tại phút thứ 13 lần này phản kích dẫn bóng. Hung hăng tại trích chòe trên đỉnh đầu dội xuống một thùng nước lạnh. Để bọn hắn triệt để tỉnh táo lại. Mặc kệ là bên sân Glen Rodo, vẫn là trên trận Steven Clark, đều rõ ràng ý thức được sai lầm của mình. Đó chính là bọn họ quá mức đánh giá thấp Dương Dương. Đúng vậy, Dương Dương xác thực đi vào Premiership sau liền thụ thương. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ trở thành cái thứ hai Robben. Tại dẫn đầu phá khung thành đạt được về sau, Liverpool dần dần tìm được tranh tài cảm giác, ổn định thế cục về sau, bắt đầu chậm rãi chủ động để lên. Trận đấu này Benitez bày xuất mình mạnh nhất giữa trận đội hình. Gerrard đột trước, Xabi Alonso cùng Mohamed Sissoko kéo về sau. Cái này ba tên cầu thủ bảo đảm Liverpool ở giữa sân ưu thế. Đồng thời cũng làm cho Newcastle rất nhanh lâm vào bị động cục diện. Nhất là tại dẫn trước về sau, Liverpool càng là liên tiếp phát động tiến công. Dương Dương cũng đã trở thành trên sân bóng biểu hiện được tối sinh động cầu thủ. Hắn đầu tiên là tại phút thứ 24 lúc, trước trận chế tạo Newcastle cầu thủ Steven Clark phạm lỗi, Aurelio phát ra đá phạt về sau. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong 15m địa phương trực tiếp lăng không gõ cửa. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, một cước này sút gôn góc độ đánh cho quá chỉnh ngay ngắn. Bị đối phương thủ môn trực tiếp tịch thu, Dương Dương buồn bực cao giơ hai tay. Hiển nhiên đối với mình một cước này sút gôn cũng là rất không hài lòng. Vẻn vẹn sau 3 phút, lại là hắn ở bên trái sườn cầm banh về sau. Đột nhiên thoát khỏi Steven Clark, chân phải nghiêng truyền sau lưng. Quyệt nhanh chóng chen vào đẩy bắn, nhưng sút gôn bị Harper nhào ở. Nhưng ở phút thứ 28 lúc, Dương Dương sinh động rốt cục lại lần nữa được đền đáp. Xabi Alonso một cước thẳng truyền, tìm được cánh trái Dương Dương, chế tạo một đối một cơ hội, trực tiếp đối mặt Steven Clark. Dương Dương vô cùng đơn giản mà trực tiếp đưa bóng đá hướng ranh giới cuối cùng. Mình cưỡng ép ra tốc vượt qua, ngạnh sinh sinh lợi dụng tốc độ của mình ưu thế, cưỡng ép đột phá Newcastle phải hậu vệ biên, tại ranh giới cuối cùng trước chân trái truyền bên trong. Muốn nói Dương Dương chân trái truyền trúng cước pháp, đúng là không bằng chân phải, nhưng trợ công cái gì? Đầy đủ, trung lộ đuổi theo crowd phía trước cầu môn nhẹ nhõm đánh đầu công cánh cửa. Lại lần nữa công phá Newcastle cầu môn. Không đến nửa giờ, hai cầu dẫn trước, cả tòa sân Anfield đều điên cuồng. Crowd xa xa chỉ vào Dương Dương, một đường hướng về phía tên này tuổi trẻ Trung Quốc đồng đội chạy tới. Dọa đến Dương Dương là vừa lui lại lui, sợ mình bị tên này nước Anh cao lão cho cuốn lấy. Nếu như bị hắn ép trên đồng cỏ, kia thật là sẽ muốn mệnh. Liên tục tiến công để Liverpool triệt để điên rồi. Không chỉ có nhịp điệu thi đấu đánh tới, liền ngay cả đội bóng trước trận tiến công cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng vui vẻ. Càng ngày càng có ăn ý, tất cả mọi người cũng đều rõ ràng ý thức được Dương Dương mang đến biến hóa. Đó chính là để Liverpool đường biên trở nên càng có uy hiếp. Hắn quen thuộc tại hai cánh tới lui. Trận đấu này mặc dù bị Benitez an bài tại cánh trái, nhưng trên thực tế hắn phạm vi hoạt động rất lớn, thậm chí nhiều khi vị trí của hắn so Crow còn phải cao hơn. Bởi vì Crow muốn tích cực lui về tiếp ứng, mặc kệ là cánh trái cầm banh bên trong cát, vẫn là nhanh chóng nghiêng chen vào đối phương phòng tuyến sau lưng. Đây đều là Dương Dương sở trường cho hay, càng quan trọng hơn là hắn truyền bóng phối hợp ý thức cũng là phi thường xuất sắc. Tại phút thứ 36 thời điểm, hắn liền lại một lần cánh trái được banh về sau, đá mạnh chuyển rời đến cánh phải, phi nần nhanh chóng đuổi theo ngừng cầu về sau, truyền bên trong kém chút trợ công Crow lại lần nữa đánh đầu phá khung thành. Mà Dương Dương ở bên trái đường đột phá hạ ngọn nguồn cũng là phi thường có uy hiếp. Thứ hai hạt dẫn bóng liền là tới từ hắn đột phá sáng tạo phạt góc. Tại phút thứ 44, lại là Dương Dương ở bên trái đường cưỡng ép đột phá chế tạo một lần phạt góc. Gerrard phạt góc truyền đến trước điểm, Daniel Azar đánh đầu một cọ, đỉnh hướng về phía penalty điểm bên trái. Mai phục tại ở ngoài vùng cấm vây Dương Dương đột nhiên thoan vùng cấm địa. Không ngừng cầu, trực tiếp nghênh đón Daniel Azar tiếp bóng, trực tiếp co cẳng dận bắn. Cầu lại lần nữa bị đánh vào Newcastle cầu môn. 3-0, Dương Dương giang hai cánh tay, tựa như là một tòa tàu lượn, bay lượn tại sân Anfield bên trong.